Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302, vắng vẻ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Màn đêm buông xuống, Lâm Kiệt vẫn lái xe, ở thành khu tràn đầy không mục đích tạt qua. Chờ hắn tỉnh hồn lại, mới phát hiện tự mình tới đến quảng trường Hằng Long. Nơi này có chim xanh phòng gym, vùng lân cận còn có cao ốc Vĩ Trạch. Hắn không biết, theo bản năng mình đi tới nơi này là hoài niệm cùng Lý Đình cùng nhau ở phòng gym vượt qua vui vẻ thời gian, vẫn là muốn tìm An Khả Hinh bày tỏ hết một chút. Lâm Kiệt ánh mắt chậm rãi quét qua vậy viết chim xanh tự dạng quảng cáo bảng hiệu. Cái này phòng gym hắn đã rất lâu không có bước chân vào. Ở Chu gia lão gia tử chẩn đoán được Lâm Kiệt rèn luyện qua tính sau đó. Hơn nữa Lâm Miểu và An Vĩ Trạch giải phẫu lần lượt thuận lợi hoàn thành. Hắn lượng vận động đã là biên độ lớn hạ xuống. Trước mắt, hắn mỗi ngày kiên trì vận động, chính là ở nhà làm aerobics. Buổi tối hắn sẽ thỉnh thoảng mang nhạc nhạc và Lâm Miểu cùng đi khu nhà ở cạnh Tân Hải công viên tiến hành nổ tung. Thỉnh thoảng có hứng thú, cũng sẽ đến khu nhà ở lầu chót hồ bơi, dù lên mấy cái qua lại. Lâm Kiệt lái xe vượt qua quảng trường Hằng Long, thấy được ở chung quanh nhà chọc trời nổi bật hạ, lộ vẻ được có chút áy náy cao ốc Vĩ Trạch, có thể thấy rõ ràng lầu 6 phòng làm việc ánh đèn sáng ngời. Vừa nghĩ tới An Khả Hinh phải làm Lục bận tâm sự việc rất nhiều hơn, Lâm Kiệt cũng đã tắt đi tìm nàng ý niệm. Hắn một cố gắng lên cửa, xe tăng tốc độ, rất nhanh liền đem cao ốc Vĩ Trạch vứt ở sau lưng. Tiểu Kiệt Kiệt, ngươi không đi tìm An Khả Hinh xếp rõ ràng tâm tình, chẳng lẽ ngươi có mục tiêu mới? Thẩm Lan Nhược thanh âm lại toát ra, là cái đó Tôn Tiểu Thất, vẫn là dự định đi tạm thời mời một cái. Lâm Kiệt giận dữ nói, trừ tìm người phụ nữ bên ngoài, còn có những thứ khác xếp rõ ràng phát tiết đường dây. Ta về nhà mượn rượu tiêu sầu không được sao? Liền tửu lượng của ngươi, còn có thể mượn rượu tiêu sầu? Thẩm Lan Nhược giọng khinh thường nói, ta xem là buồn còn chưa tiêu đi, người đã ngã xuống đi. Ừ, như vậy cũng không tệ, chí ít có thể ngủ một tràng, cũng có chút tác dụng. Lan Nhược tỷ, ngươi, Lâm Kiệt cái này buồn rầu bi phẫn à? Ai bảo mình là rượu cồn nhạy cảm thể chất đâu? Xem điện ảnh trong tivi diễn như vậy, thất tình sau đó nhảy vút rượu, phát phát tử phong cũng không làm được. Bất quá, hắn đã có chủ ý. Hừ nói, Lan Nhược tỷ, trừ tìm cô gái và uống rượu ra, ta còn có một cái phát tiết háo hức phương pháp. Trẻ trung khỏe mạnh Tôn Lập Huy là Đại học Tân Hải chi nhánh cổng bệnh viện cấp Trần Bộ phó chủ nhiệm bác sĩ, đã có tư cách ở mình chẩn đoán phòng ngoài cửa treo chuyên gia môn trần tấm bảng. Tối hôm nay, hắn và mấy vị bác sĩ trực phụ trách cửa cấp cứu bệnh nhân chẩn đoán công tác. Tôn Lập Huy uống một hớp nước, vẫy tay báo cho biết một chút. Một người y tá rất nhanh cầm hạ một người bệnh nhân dẫn vào. Đây là một người hơn 40 tuổi nam tử. Ở vợ nâng đỡ, ôm bụng đi vào, nam tử còn chưa ngồi xuống, liền vội vàng hỏi, bác sĩ, ngươi xem ta cái này có phải hay không cấp tính tuyến tụy viêm? Tôn Lập Huy không khỏi lắc đầu thở dài một cái, nghiêm túc nói, đem mình chứng bệnh ở trên mạng tìm kiếm một chút, xem cùng loại nào tật bệnh nhất phù hợp hợp, liền kết luận mình được nào đó tật bệnh. Đây là muốn không phải, nếu như vậy là có thể đem mình chứng bệnh cho chẩn đoán chính xác. Chúng ta những thứ này học tập 10 năm, lại thực hành qua mấy năm, thậm chí một hai chục năm bác sĩ, há chẳng phải là thành cười nhạo. Hắn nhận lấy bệnh nhân ca bệnh, vừa lật xem vừa nói. Nói mình một chút nơi nào không thoải mái. Nghe được bệnh nhân nói mình đau bụng, bụng phình lên, chán ghét, nôn mửa, xếp khí, Sếp liền không thông, Tôn Lập Huy lại hiểu được. Bệnh nhân còn có rượu chè ăn uống quá độ không tốt thói quen. Ở đối với bệnh nhân bụng lấy tay cảm giác liền một phen sau đó. Hắn trầm ngâm một chút, một bên viết tờ đơn, vừa nói, y tá sẽ lãnh trước các ngươi đi làm một chút bụng B siêu đạt tới bụng trên bộ CT. Lại tra một chút máu tinh bột chất xúc tác trị số. Bác sĩ, hắn có phải là thật hay không được cấp tính tuyến tụy viêm à? Bệnh nhân thê tử mở miệng hỏi. Tôn Lập Huy mặc dù không quá tình nguyện, nhưng vậy không mở miệng không được nói. Trước mắt tới xem, ngược lại là rất có thể là cấp tính tuyến tụy viêm. Nhưng cụ thể muốn chờ các ngươi B siêu đạt tới CT phim. Còn có máu tinh bột chất xúc tác trị số đi ra. Mới có thể chẩn đoán chính xác. Đợi đôi vợ chồng này rời đi, lại một cái sắc mặt tái nhợt người đàn ông trung niên đi vào. Một mặt lo lắng nói, bác sĩ, mời ngài xem một chút, ta có phải hay không lấy được đường ruột khối u? Tôn Lập Huy nghe được bệnh nhân miêu tả có đau bụng, tiêu chảy, táo bón, máu liền các loại triệu chứng, sẽ để cho bệnh nhân nằm ở chẩn đoán trên giường, tiến hành thủ bộ đấm bóp kiểm tra thân thể. Mơ hồ ở bệnh nhân bên trái bụng dưới bộ mò tới cứng rắn cục xương. Hắn trong lòng đã có phán đoán, người này thật có thể bị mắc đường ruột khối u. Sau đó hắn để cho một người y tá mang bệnh nhân đi làm tiến một bước kiểm tra. Tiếp theo, Tôn Lập Huy lại lần lượt chẩn đoán ba tên bệnh nhân. Làm hắn đặc biệt buồn bực là, bệnh nhân đều là trước báo ra mình tật bệnh, lại hướng hắn tiến hành chẩn đoán chính xác. Tôn Lập Huy rất muốn hủy bỏ bệnh nhân tự mình chẩn đoán. Nhưng đi qua chính hắn cặn kẽ rõ ràng và sau khi kiểm tra. Mặc dù trong lòng là hết sức không tình nguyện, nhưng chỉ có thể mở miệng thừa nhận. Bệnh nhân chẩn đoán có khả năng rất lớn là chính xác, một cái hai bệnh nhân còn dễ nói. Nhưng là tiếp liền năm tên bệnh nhân, đều là loại chuyện này. Cái này làm cho Tôn Lập Huy phát giác không đúng. Hắn cầm an bài hậu trần bệnh nhân y tá kêu đi vào. Nghi ngờ hỏi, chút tiền y tá, kết quả là chuyện gì xảy ra? Hôm nay bệnh nhân làm sao người người đều được chuyên gia thầy thuốc? Nếu như đều là như vậy, chúng ta coi như thất nghiệp nha. Chút tiền y tá mới 23-24 tuổi. Là một cái hoạt bát sáng sủa xinh đẹp cô gái. Nàng cố làm thần bí nói. Tôn bác sĩ, hậu trần phòng khách có người tới đập bãi, cướp chúng ta chén cơm. Tôn Lập Huy chính là vui vẻ, cười nói, nghiêm túc một chút, cái gì đập bãi, cướp chén cơm, nói rõ hơn một chút. Chút tiền y tá ô cười một tiếng, nói, có một người ở hậu trần trong phòng khách, trưng bày bàn ghế và chẩn đoán giường. Cho bệnh nhân tiến hành nghĩa vụ chẩn đoán tư vấn đây. Gì? Vậy mà sẽ có loại chuyện này? Cái này thật đúng là tới đây phá quán. Tràn đầy nghi ngờ và tò mò Tôn Lập Huy. Lần này là cũng không ngồi yên nữa. Vội vàng ra chẩn đoán phòng. Cảnh tượng trước mắt nhưng là để cho hắn sững sốt một chút. Hậu trần trong phòng khách quả thật như chút tiền y tá nói. Ở chỗ trống trải bày nổi lên một bộ chẩn đoán bàn ghế và một bàn chẩn đoán giường. Một vị trẻ tuổi quá đáng thanh niên tuấn tú, người mặc áo khoác dài màu trắng, đang dùng ống nghe một người bệnh nhân ruột âm. Càng làm Tôn Lập Huy nghi ngờ là, mình ba tên trẻ tuổi bác sĩ đồng nghiệp, bản bởi vì tiếp chẩn bệnh nhân bọn họ, nhưng thành tên này thanh niên tuấn tú trợ thủ, làm lên y tá công tác. Giúp hắn duy trì bệnh nhân trật tự, ghi chép bệnh nhân bệnh tình các loại. Cái này thanh niên tuấn tú, Tôn Lập Huy dĩ nhiên là biết, muốn không nhận biết cũng không thể. Người này đã thành Tân Hải giới y học nhân vật truyền kỳ. Có thể để cho công thành danh toại nổi tiếng lòng bên ngoài chuyên gia Hồ Dĩ Đồng. Lấy tự thân danh dự làm giá toàn lực đánh lén, phỏng đoán không người có thể làm được điểm này. Hắn chẩn đoán, không có sai chứ, nghe được cái thanh âm này. Tạm thời mất thần Tôn Lập Huy, mới chợt phát hiện cửa cấp cứu hầu chủ nhiệm, ở bất chi bất giác bây giờ, liền đứng ở bên người mình. Tôn Lập Huy gật đầu một cái, nói, vậy năm bệnh nhân chẩn đoán, hẳn là không có lầm, liền chờ kiểm tra số liệu chẩn đoán chính xác. Hầu chủ nhiệm, đây là chuyện gì xảy ra? Vị này đại danh đỉnh đỉnh Lâm Kiệt, tại sao lại ở chỗ này làm lên xem bệnh làm nghĩa? Hầu chủ nhiệm cười nói, ta nhận được lão Trần điện thoại, nói là Lâm Kiệt muốn thực hành một chút, hơn tiếp xúc một chút bệnh nhân. Ta cũng đồng ý, trước đó, ta khảo nghiệm hắn một phen, ngay sau đó chọn lựa 3 bệnh nhân, để cho hắn kiểm tra chẩn đoán. Ngươi đoán thế nào? Tôn Lập Huy mặc dù có lòng dự liệu, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Thế nào? Ta trong lòng còn không có ra kết quả chẩn đoán đâu. Hắn đã cho ra câu trả lời. Bệnh nhân các loại kiểm tra kiểm nghiệm số liệu. Vậy xác nhận hắn phán đoán. Hầu chủ nhiệm không nhịn được trong lòng cảm khái. Phát tiết nói, cái này thằng nhóc thuần túy chính là trời cao làm ra tới. Chuyên môn dùng để đả kích chúng ta. So với hắn, ta cũng cảm giác, ta cái này mười mấy năm học tập và kinh nghiệm tích lũy, cũng đến chó trong bụng. Tôn Lập Huy có thể hiểu hầu khoa trưởng cảm thụ. Hắn là sau chuyện này mới download quan sát Lâm Kiệt ngày hôm đó khảo hạch video. Nhìn xong video, hắn liền suy tưởng qua, nếu như cầm mình đổi thành Lâm Kiệt, kết quả là đặc biệt làm người ta chán nản. Tôn Lập Huy cho rằng, cái này Lâm Kiệt không nên được gọi là không xuất thế y học thiên tài. Hắn chính là một cái không xuất thế yêu nghiệt mới được. Cũng may tên như vậy, mới chỉ có một, nếu không bọn họ những thứ này khổ học 1-20 năm bác sĩ. Tập thể nhảy lầu được. Chủ nhiệm, Lâm Kiệt cuối cùng không có hành nghề chữa bệnh tư cách à? Tôn Lập Huy lo lắng hỏi. Hầu chủ nhiệm gật đầu nói, một điểm này, ta nghĩ tới, Lâm Kiệt cũng nghĩ đến, cho nên, hắn mới lấy một cái nghĩa vụ hỏi ý kiến danh nghĩa. Hắn chẩn đoán qua mỗi một người bệnh nhân, đều sẽ có chúng ta y thuật sinh tiến hành một lần khám lại. Nói xong lời này, hắn lại thở dài một cái, nói, ngươi thăm hắn hiệu suất này, một người có thể để được cho 7-8 danh môn trần thầy thuốc. Tôn Lập Huy phát hiện, Lâm Kiệt trung bình mỗi bệnh nhân thời gian sử dụng không tới 2 phút. Liền cho ra chẩn đoán, hiệu suất này thật sự là hết sức kinh người. Cái này thật con mẹ nó là, người so người tức chết người đây. Hắn thu liễm trong lòng ghen tị tâm trạng, cười nói, cũng may như vậy yêu nghiệt. Liền Lâm Kiệt một cái như vậy. Chủ nhiệm, ta đã qua làm một chút giám sát đi, thuận tiện làm một chút chẩn đoán ký tên. Như vậy, hắn đồng nghiệp của hắn cũng không cần làm khám lại, có thể tăng lên không thiếu hiệu suất đây. Hầu chủ nhiệm gật đầu một cái, nói, nói chuyện cũng tốt, cầm bọn họ cũng gọi ra, đang thật là kích thích một chút, cũng để cho bọn họ biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn. Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện cửa cấp Trần Bộ, liền xuất hiện như vậy một cái hiện tượng là, trừ đưa tới ngoại thương vết thương bệnh nhân, còn có nhu cầu cấp cứu khẩn cấp bệnh nhân, những thứ khác tất cả bệnh nhân đều ở đây hậu trần phòng khách xếp hàng chờ Lâm Kiệt chẩn đoán. Mà ở Lâm Kiệt bên người, đứng 7-8 danh y sinh, bọn họ cũng dị thường nghiêm túc nghe Lâm Kiệt lời ít ý nhiều hỏi bệnh nhân bệnh tình. Nghe Lâm Kiệt cặn kẽ thuật lại mình kiểm tra ra bệnh nhân triệu chứng, cũng làm ra sau cùng chẩn đoán. Mỗi tương ứng một người bệnh nhân chẩn đoán xong, thì có một người bác sĩ tiến lên một bước, ở bệnh nhân trong sổ chẩn bệnh ký tên, mang bệnh nhân đi làm kiểm tra hoặc tiến hành chữa trị. Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện là thành phố Tân Hải nhân dân trong lòng chọn đầu bệnh viện. Mỗi thời mỗi khắc cửa phòng cấp cứu bệnh nhân đều là nối liền không dứt. Không biết qua thời gian bao lâu,

nè vạn cổ đệ nhất tông.